Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tần Minh thân thể nhanh chóng như lôi điện, tốc độ kia nhanh mà mãnh liệt, hai chân dẫm bạo cánh rừng, mang theo cuồng phong mà tới, huy động trong tay nặng nề ô kim chùy, phát ra kinh khủng tiếng nổ, khu rừng này giống như là nổ tung. Hắn liên lụy đến những nhánh cây kia, toàn bộ trong phút chốc sụp đổ, Cát Thiên Tuân con ngươi co vào. Hắn đã tránh cũng không thể tránh, cầm trong tay một đôi phi thường nặng nề roi sát, toàn lực đối cứng trước mắt gã thiếu niên này, trong nháy mắt trong núi rừng tia lửa tung tóe. Rất nhiều đại thụ ngã xuống, hai người lần đầu va chạm, liền để nơi này đầy đất nhánh gãy. Đây là một trận trên lực lượng đối kháng, Cát Thiên Tuân lùi lại ra ngoài. Nắm roi sắt hai tay tại có chút phát run, đối phương thanh đại chùy này nện đến hắn khí huyết sôi trào. Có loại ngạt thở cảm giác, hắn mặc dù chiếm tôn gia chùy pháp, lại nghiên cứu qua, nhưng là cũng không sử dụng chùy loại vũ khí, hắn lộ ra vẻ giật mình. Thiếu niên này mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Thật sự là có chút không hợp thói thường, hắn nhưng là 7 lần tân sinh uy tín lâu năm cao thủ. Ẩn tàng thân phận là Hoàng Kim Đạo Tặc, Cát Thiên Tuân phát hiện. Đối thủ khí định thần nhàn, huy động ra cao như vậy nhanh lại kinh khủng một chùy. Giống như là hời hợt, không chút nào cố hết sức, mà lại lần nữa đối với hắn phát động công kích, Tần Minh xác thực rất bình tĩnh. Một thân gần 5.000 cân lực lượng, trong tay ô kim nện vào trong mắt người khác 10 phần nặng nề. Đối với hắn mà nói về thực rất nhẹ, oanh một tiếng trong núi rừng giống như là sét đánh. Tần Minh huy động ô kim chùy, những nơi đi qua, vạch ra khí lãng màu trắng, cây rừng đang đổ nát. Lần này Cát Thiên Tuân mặc dù hoành song tiên đối kháng, nhưng cả người lại bị đập bay ra ngoài, đụng gãy rất nhiều cây rừng, tiếng răng rắc bên tai không dứt, hắn cả khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Đó là máu trong cơ thể khuấy động gây nên. Hắn mặc dù không có bị ô kim nện gõ trúng thân thể, nhưng lại bị chấn động đến rất khó chịu, hắn đôi cánh tay run lên. Không thể không rất nhỏ vung vẩy, linh hoạt huyết dịch, đời thế phong còn có tâm phúc của hắn tất cả đều cảm thấy kinh dị. Thiếu niên kia đến cùng đến cỡ nào mạnh lực lượng? Hai chùy mà thôi, liền đem tiền đường chủ đánh bay, ta liền biết, lần này, việc sẽ có chút khó giải quyết. Nghĩ không ra a, không phải xuất hiện ở ngươi không rõ về mặt thân phận, mà là trên thực lực. Cát Thiên Tuân sắc mặt âm trầm, nói, đáng hận nhất chính là, cố chủ chỉ nhắc tới trước cho một bút nhỏ chú kim. 7 lần tân sinh không gì hơn cái này. Cát Thiên Tuân, ngươi vì tôn gia trả hết món nợ máu kia đi. Tần Minh đi thẳng về phía trước, hậu phương. 6 lần tân sinh đới thế phong thở dài. Hắn những cái kia tâm phúc thì là ngũ vị tạp trần. Cát Thiên Tuân bị kích thích hung tính, nói, lão phu tu thân dưỡng tính nhiều năm, xem ra không phóng thích tất cả lực lượng. Các người đều cảm thấy lão Cát mềm yếu có thể bắt nạt, thân thể của hắn thế mà phồng lên đứng lên. Cấp tốc lớn hơn một vòng, cơ bắp hở ra, rõ ràng luyện qua một loại nào đó ngạnh công. Thân thể trong khoảnh khắc cường tráng có lực, thậm chí trên mặt hắn nếp nhăn đều bị nâng lên thịt chống đỡ không có. Giống như là trẻ 10 tuổi, tưởng tượng năm đó, ta lần đầu tân sinh lúc, cũng là có thể khiêng đỉnh hơn 600 cân thiên tài. Nếu không có có người phá ta hộ thể ngạnh công, tổn hại căn cơ của ta, lão hủ sớm đã sắc trời ngoại phóng, là một cái khác đại cảnh giới người, hắn có một cỗ mãnh liệt oán khí. Căn cơ bị hỏng đằng sau, hắn phục dụng 20 mấy lần linh tính vật chất, tiện luôn ăn cấm dược, mới có thành tựu hiện tại. Nhưng cùng cảnh giới lớn tiếp theo triệt để cách biệt, Cát Thiên Tuân ngữ khí rét lạnh, nói, người dạng này cái gọi là thiên tài không cần ở trước mặt lão phu khinh cuồng. Nói không chừng sẽ bị giết CSS. Hắn vồ giết tới, song tiên như ánh sáng cầu vồng, vạch phá rừng rậm u ám, phát ra như tiếng sấm tiếng vang, nhưng mà, hắn dùng lực lượng càng lớn, khi bị thiết trùy cản trở ở một khắc này, gặp phản phệ càng là nghiêm trọng, cảm giác ngón tay đều muốn bị đánh gãy, hắn một chi roi sắt đã rời tay bay ra. Một chi khác roi sắt bị sinh sinh nện cong, cứ như vậy một chút lực lượng. 7 lần sau khi thuế biến miễn cưỡng mới 4.000 cân ra mặt. Ta cho là ngươi nói nhiều như vậy, làm sao cũng phải có 4.500 cân trở lên, Tần Minh hời hợt. Tiếp lấy lần nữa huy động đại truy, nói, ta để cho ngươi đến xem thử, cái gì mới là tôn gia trong bí bản truy pháp chân lý. Cái gọi là truy pháp, cũng chứa tiên kinh, Tần Minh cánh tay như roi tại vung vẩy, đem lực lượng phát huy đến lớn nhất, truy hình thì càng không cần nói, giống như tại lay núi. Tần Minh nhanh như quỷ mị, trong tay cán dài ô kim đập ra chân chính phong lôi âm. Phụ cận trạc cây phàm là bị tới gần, toàn bộ nổ tung, một tiếng ầm vang, cát thiên tuân bị đập bay ra ngoài. Trong tay cong rơi roi sắt tuột tay mà đi, nó trên tay phải sắc trời lưu chuyển, hắn vững tin. Nếu như không có sắc trời hộ thể, thuần túy lấy nhục thân đối kháng nói, hắn toàn bộ cánh tay đều phế bỏ. Thiếu niên này đến cùng tân sinh bao nhiêu lần, riêng lấy lực lượng mà nói đủ để nghiền ép hắn, đến ta loại cấp độ này. Binh khí đã không trọng yếu, ngược lại vướng tay. Để cho ngươi nhìn xem thân là hoàng kim đạo thiên quang kình. Chém bạo ngươi, cát thiên tuân hét lớn. Sau đó, hắn vèo một tiếng tiến vào sơn lâm. Tựa hồ muốn bỏ chạy, lập lại chiêu cũ. Không có tác dụng gì. Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói. Xoát một tiếng nằm ngang ở trên con đường phía trước. Hắn mặc dù chỉ là 4 lần tân sinh, nhưng ở tố chất thân thể phương diện, vô luận là lực lượng hay là tốc độ các loại, đều muốn so với đối phương tăng lên mãnh liệt. Lần này cát thiên tuân cũng không phải là muốn chạy trốn, hắn là đang tìm kiếm đối với mình địa thế có lợi. Hắn sắc mặt âm lãnh, vận chuyển tự mình tu luyện mấy chục năm thiên quang kình, lực đạo hùng hồn không gì sánh được. Chém về đằng trước, hắn bàn tay những nơi đi qua, những cái kia rối bời cản đường nhánh cây chớp mắt trở thành bột mịn. Tần Minh tuần tự lấy đại chùy ngăn trở, cúi đầu nhìn thoáng qua phía trên thế mà xuất hiện 2 cái nhàn nhạt trưởng ấn. Có thể a, để cho ngươi thử xuống tôn gia chùy pháp bên trong thiên quang kình lợi hại. Tần Minh không còn vung nện, mà là một tay nhanh như thiểm điện giống như nhấn về phía trước. Hắn thúc dục tôn gia tiên kình, chủy kình, cùng ở trong lôi hỏa luyện kim điện lấy được thần bí hợp lại hình, tạc kình, nó là lôi kình tiền. Thân, 3 kình dung hợp, oanh kích ra ngoài, cát thiên tuân cười lạnh. Hắn 5 lần tân sinh sau nhục thân cứng cỏi không gì sánh được. 6 lần tân sinh sau thu hoạch được một loại năng lực đặc thù, có thể thời gian ngắn cất cao thiên quang kình một mảng lớn. Đáng tiếc, hắn 7 lần tân sinh là lấy cấm dược thôi động, có vẻ hơi hư. Trong lúc nhất thời, cát thiên tuân 2 tay phát ra sắc trời có chút chói mắt. Tần Minh một tay tuần tự cùng 2 tay của hắn va chạm, trong cánh rừng bộc phát ra 2 đạo như lôi đình tiếng vang, cũng cùng với chói mắt sắc trời nở rộ ra. Vùng đất này cuồng phong tàn phá bừa bãi. Rất nhiều cành khô đều bị từ mặt đất cuốn lên, sau đó ở giữa không trung sụp đổ. Cát thiên tuân đơn giản không thể tin được. 2 tay của mình máu thịt be bét, không ngừng chảy máu, căn bản ngăn không được đối phương thiên quang kình. Hắn không nói lời nào, trở nên nguy hiểm hơn. Cát thiên tuân chuẩn bị liều mạng, bởi vì hắn biết lại không ngăn nổi nói, hắn thật muốn nằm tại chỗ này, toàn thân hắn xương cốt đôm đốp vang lên không ngừng. Lần này thân thể của hắn chẳng những không có phồng lên, ngược lại thu nhỏ, chỉ có một cái tay phải tựa hồ phóng đại, huyết dịch ngừng về sau, bắt đầu phát ra hào quang chói sáng, hắn tại điều động một thân tinh khí thần, dung hợp nhiều loại thiên quang kình, toàn bộ tập trung ở tay phải, đánh ra một kích mạnh nhất, hướng Tần Minh đánh tới. Tần Minh đem tất cả thiên quang kình dung hợp quy nhất về sau, còn không có nếm thử đánh vào một người sống trên người hiệu quả, hiện tại hắn muốn thí chiêu. Tay phải vẫn như cũ tùy ý mang theo đại chùy, tay trái giơ lên, phát ra ánh sáng óng ánh, vẻn vẹn nhẹ nhàng hướng về phía trước vỗ, phù một tiếng. Cát Thiên Tuân không chỉ bàn tay sụp đổ, toàn bộ cánh tay phải cũng đi theo nổ tung, sau đó liên đới đầu vai cũng bị kéo nứt, nếu không có thời khắc mấu chốt. Hắn đầy đủ hung ác, dùng một tay khác chạm tại vai nơi đó, hắn nửa người khả năng đều muốn bị xé mở, Cát Thiên Tuân hãi nhiên. Đối phương đến cùng dung hợp như thế nào một tổ thiên quang kình? Chẳng lẽ là những cái kia thần bí đại giáo kình pháp tổ hợp? Thật sự là quá kinh khủng. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh bước lên phía trước, cấp tốc cho hắn một chùy, để hắn cánh tay trái sụp đổ, nói, lần này liền đối xứng, ngươi. Cát Thiên Tuân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, máu me be bét khắp người, bị thương quá nghiêm trọng. Hết chương.